Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chương 92, cuối cùng sẽ có một ngày. Người sẽ được truy phong là vương. Kích nhưỡng ca bên trong chỗ miêu tả tình cảnh. Ước chừng là thời kỳ thượng cổ mọi người đối tốt đẹp nhất sinh hoạt toàn bộ thuyết minh. Ruộng cày mà ăn, đục giếng mà uống, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Thiên hạ không có cái gì sự tình, thậm chí liền thuế má đều không tồn tại, ngoại trừ giao cho trung ương vận hành lương thực bên ngoài. Mà nếu như ngươi là như sơn dã người một dạng sống một mình người, hay hoặc là nghiêu đế gặp qua hoang dã lão, như thế liền cái này cống lương đều không cần cho. Hơn nữa đế không chỉ có sẽ không trừng phạt ngươi, trái lại nhìn thấy ngươi vô ưu vô lự, hắn còn thật cao hứng. Bởi vì điều này nói rõ, thiên hạ tại hắn quản lý phía dưới, là nhân dân vui vẻ phồn vinh, vô sự an bình. Thời đại này, là chỉ cần vất vả cần cù cày cấy liền có thể không có phiền não, thật tốt sống hết một đời thời kỳ, càng sẽ không xuất hiện tứ hải không nhàn ruộng, nông phu còn chết đói, hoang đường cảnh sắc. Đương nhiên, không tiện địa phương khẳng định là có rất nhiều. Thậm chí sẽ đem mình bại lộ tại sơn dã đàn thú bên trong. Nhưng nếu như không quan tâm chính mình sinh tử, rộng rãi mà mờ nhạt, sống một mình sơn dã, cùng thiên địa đồng sinh cộng tử cũng chưa chắc không phải một loại lựa chọn tốt. Dù sao, tại trước mắt thời kỳ mọi người, lại thế nào khả năng biết rõ hậu thế năm 2000 đến 3000 năm sau đó sự tình cùng phát triển đâu. Vân tái dưới chân. Nước giếng đã bắt đầu rót đầy đến, nhưng đều là đục ngầu nước bùn. Khi Vân Phữu bọn hắn đem Vân Tái dùng hết sợi đằng kéo lên thời gian, Vân Tái nửa thân dưới đều đã bị vũng bùn dính đầy. Tối hôm nay, ngày mai còn nhiều hơn mang hai người đến. Chúng ta đem đục nước xếp hàng một loạt, dưới mặt đất bùn cát thanh lọc một chút, lại vận chuyển một chút tản đá đến. Chính là lần trước thăng điêu khác. Dùng còn dư lại những cái kia đá hoa cương, đều là tốt nhất vật liệu đá a. Vân Phụ ánh mắt giật giật, đột nhiên há mồm nói: Vu a, có cái sự tình liên quan tới thang chấm ngoặc kép. Mặc dù đại nghệ sau này liền bày tỏ chính mình muốn kiểm tra xem xét khảo sát Vân Tái, mà Vân Phụ cho là để cho Trung Nguyên đại anh hùng chú ý một chút nhà mình Vu sư, có lẽ đối ngày sau dọn trở lại Trung Nguyên có rất lớn trợ giúp. Dù sao đại nghệ tại đế phóng huân trước mặt nói chuyện phân lượng là rất nặng. Trong triều có người dễ làm sự tình. Đương nhiên, đại nghệ trả lại hắn tiết lộ một cái tin tức. Đế ngay tại khảo sát có đại đức người trẻ tuổi mới. Ta cảm thấy Tái không sai. Người cảm thấy thế nào? Điều này làm cho Vân Phữ lập tức có một ít tay chân luống cuống. Trừng trong mắt, sọ não bên trong một mảnh hỗn loạn. Cái gì đồ chơi? Trung Nguyên phải nhường ngôi sao? Biến thiên oa, nhường ngôi là Trung Nguyên nhiều, đế, đặc thù kế thừa phương thức. Phục Hy thị hệ, Viêm đế thị hệ, Hoàng đế thị hệ, ba cái thị hệ hành xử giao tiếp phương pháp là bất đồng. Phục Hy thị lúc, đề cử có lớn tiếng nhìn bộ tộc lớn thủ lĩnh. Chính quyền thay đổi tại một cái trong vòng nhỏ, mà còn cái này bộ tộc thủ lĩnh nhất định phải có cống hiến. Phục Hy thị thiên hạ. Là lấy trong vòng nhỏ xuất hiện cống hiến lớn độ đến xác định người thừa kế. Hữu Sào thị trước đó, thuộc về Thái Cổ Tam Hoàng thời kỳ, tức Nhân Hoàng thời kỳ, Ngũ Long thị hệ, Hoa Tư thị nhận Toại Nhân thị nhận Hữu Sào thị, mà Phục Hy thị nhận Hoa Tư thị. Sau đó thí dụ như Cát Thiên, Túc Lục, Nữ Hoa đều là như thế, mà khi chưa từng xuất hiện cống hiến lớn người lúc, chính quyền vẫn như cũ nắm chắc ở đời trước bộ tộc trong tay. Chính là phụ chết tử kế, huynh trung đệ cùng, thí dụ như Phục Hy thị sau đó. Chính quyền vẫn tại Phục Hy thị, Nữ Oa thị nội bộ thay đổi. Đến Đế Di, Đế Sư, lại đến Thái Hạo, sáng lập mưa gió lớn bề ngoài. Từ đây nắm giữ nguyên thủy nhất thiên tượng quan sát phương pháp. Viêm đế thị hệ lúc, cái vòng này mở rộng. Không còn lấy độ cống hiến làm thủ lĩnh bài vị, mà là hóa thành chủ yếu chính quyền cao tầng nội bộ thay đổi. Cái phạm vi này là bất đồng thị mà cùng họ người. Thần nông, liệt sơn, Đại Đình, Trung ương, Bách Hoàng, Hách Tư, Chu Tương, Vô Hoài, Âm Khang, Cộng Công, Viêm, Trúc Dung, Viêm, cùng cấp thuộc về Viêm Đế thị hệ cường đại bộ tộc. Đều là họ Khương, đều đã từng đảm nhiệm qua thiên hạ cộng chủ vị trí. Tính gộp hai mạch 14 đế quân, mà đến hoàng đế thời kỳ, cái này nội bộ bộ tộc lũng đoạn bị cắt bỏ, tức huyết thống chí cao, cùng họ cùng tôn thời kỳ kết thúc. Hoàng đế thời kỳ, huyết thống chỉ là một cái nương tựa, ngũ đế khai sáng công thiên hạ thời kỳ, tức ngươi có huyết thống không có tác dụng, ngươi còn phải có danh vọng, phải có đại đức, phải có cầm được ra thấy được chiến tích cùng nhân vọng. Hơn nữa họ thị cũng không cố định, cũng không phải là phong. Khương chính là chí cao vô thượng, tam hoàng thời kỳ định ra hết thảy quy củ, từ đây kết thúc, không sai, kẻ hủy diệt vẫn là ngươi hoàng đế lão tổ. Đối hoàng đế tới nói, cái này bia xưng hô là hái không rơi, làm ngươi tìm không thấy một kiện sự tình xuất xứ, ngươi có thể nói là ta làm. Hoàng đế, cho nên ngũ đế thời kỳ tại sao lại có thất đế quân? Chính là nguyên nhân này. Đế Chí cùng đế Đan Chu đều từng ngồi đế vị, hành thiên tử sự tình, lại không bị xếp vào ngũ đế, nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ có đế xưng hô. Đồng thời, xác định khảo sát đối tượng sau đó, còn phải tiến hành 3 năm quan sát, 5 đến 10 năm kinh nghiệm làm việc. Đến giai đoạn này, đời trước đế sẽ đem người ứng cử kêu lên, gọi vào tốt nhất nhất đại đế trước bài vị, mà còn đại lực khoa trương. Ước chừng chính là tên tiểu tử này 10 phần gia châu. Mọi người dùng đều nói tốt, chút khen hơn trăm vạn. Công việc tính tích cực cực kỳ cao, rất không tệ, làm excess việc lớn. Ta cảm thấy hắn có thể loại hình giới thiệu ngữ. Tiếp đó, cái này người ứng cử liền chính thức trở thành nhiếp chính. À, ngươi cho rằng vậy liền có thể xem như thiên tử sao? Nghĩ quá nhiều. Cái này nhiếp chính thời kỳ là một mực tiếp tục đến đời trước lão đế đánh giám mới thôi. Nói cách khác, nếu như vị này đế sẽ cầu thả đạo đại pháp, như thế nhiếp chính vương chính mình chết chỉ sợ hắn còn chưa có chết. Không sai, ta cuối cùng cũng có một ngày sẽ già đi, mà ngươi đem truy phong là đế, mà cái này chính là nhường ngôi chế. Đương nhiên, đế quân, đế giang, đế hồng bọn người không ở trong đám này. Bọn hắn thuộc về Sơn Hải Kinh bên trong, cùng Phục Viêm Hoàng Tam lão ca đặt song song cái khác thị hệ. Mà đế quân tiềm ẩn phạm vi thế lực liền đặc biệt không hợp thói thường. Từ phía đông đến phía tây, từ phía nam đến phía bắc, toàn bộ Sơn Hải 50% quốc gia cùng bộ lạc đều là hắn một đám cháu trai sáng tạo. Đại nghệ đối Vân Phữ bày tỏ, nếu như ta cảm thấy Vân Tái không sai, liền sẽ giới thiệu cho đế. Đến lúc đó nếu như tái thành rồi đế người ứng cử. Chấm ngoặc kép, Vân Phữ có chút ít kích động. Đồng thời đại nghệ liền bày tỏ, người không thể hư ta sự tình a, người tuyệt đối không nên nói a. Bởi vì đế còn tại khảo sát một người khác, nếu như ngươi nói cho tái, tái ở trước mặt ta giả vờ giả vịt, vậy ta liền không đề cử. Cái này vị trí là có cạnh tranh oa, ngươi không thể làm sự tình oa, ta là thật tâm giới thiệu oa. Vì vậy lúc này, Vân Tái nhìn Vân Phữ một chút, mà Vân Phữ nghĩ đến những lời kia, vì vậy giấu ở miệng bên trong ô ô nói rồi hai tiếng. Liền linh quang lóe lên, cười nói, Vu A, kia cái gì, thằng là từ Trung Nguyên đến, nghe nói tại đế dưới trướng cũng có nhận biết bằng hữu. Nói không chừng chúng ta có thể mượn nhờ hắn bản sự, trước thời hạn trở lại Trung Nguyên đi đâu. Vân Đồ trên một bên, nghe được câu này đột nhiên trêu chọc nói, nếu như Vu tiến nhập Trung ương, tại đế dưới trướng, vậy cũng tốt, đừng có đoán mò. Vân Tái bật cười, chúng ta bây giờ còn tại đối một cái giếng nước bận rộn, còn muốn lấy đi đế thủ hạ, đi Trung ương, các ngươi a, mơ tưởng xa vời. Người vẫn là phải cước đạp thực địa, từng bước một đi, đời người tại thế, bất quá là đi đường mà thôi. Chỉ cần mỗi một bước đều dẫm thực, nói không chừng có một ngày ngẩng đầu lên, liền với tới trời rồi. Khụ khụ, Đột nhiên tiếng bước chân cùng tiếng ho khan xuất hiện. Vân Phũ lập tức sững sờ. Đại nghệ lưu gà không biết lúc nào. Từ đất cầy lưu đến nơi này. Không đúng. Lại nói ngươi làm sao tìm được chúng ta. Sắc trời đã tối. Thế nào không trả lại được. Tộc trưởng đều lo lắng. Đại nghệ đi lên. Chú ý mọi người rời khỏi. Vân Đồ thu dọn đồ đạc trả lời một câu. Vân Phữu nhưng là buồn bực gấp. Thầm nghĩ nói thế nào đến người nào. Đã hơn một lần là. Đại nghệ lỗ tai tốt như vậy khiến sao? Hắn cũng không phải là thần. Làm sao biết ta đang làm gì? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.